Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit Sarah Ba Ba viết xong chưa, Diệp Quân đang trong thư phòng viết luận văn, tự dưng một tiểu alpha anh Tuấn đẩy cửa đi đến. Diệp Quân buông thứ đồ trong tay xuống, cười cười với tay với bé, Diệp Thần, lại đây, để ba ba ôm ôm. Cậu nhóc con chạy đến bên người Diệp Quân, nhảy lên đầu gối hắn ngồi, sau đó tựa vào lồng ngực ấm áp của ba ba. Cậu nhóc bật màn hình quang não trên bàn hình đang hiện lên một bộ hình ảnh không gian ba chiều, đây là hệ ngân hà, bé dùng ngón tay điểm vào một nơi hẻo lánh, zoom in nó ra, đây là mặt trời, đây là địa cầu, đây là Trung Quốc, nhà ba ba ở trong này, ngón tay nhỏ mập chìa chìa bản đồ rồi nói. Cục cưng giỏi quá, Diệp Quân hôn một chút lên đầu bé. Cậu nhóc con quay đầu ôm cổ ba ba, hôn bẹp trên mặt hắn một cái, hành tinh của ba ba thật xinh đẹp, nếu con sinh ra ở trên địa cầu thì tốt rồi, cậu nhóc con dùng đầu ngón tay gầy gầy hành tinh màu lam trên màn ảnh, bắt nó xoay tới xoay lui. Tại sao? Tại vì nếu như thế con có thể giống như phụ thân, tìm một Omega địa cầu nha, cậu nhóc nghiêm túc trả lời. Diệp Quân nhịn không được cười rộ lên, xoa xoa đầu nhi tử, nhỏ như vậy đã muốn Omega rồi sao? Vâng, cậu nhóc trịnh trọng gật gật đầu, phụ thân nói, từ nhỏ cần lập chí hướng cao xa, chí hướng của con chính là làm một kỵ sĩ alpha lợi hại, bảo hộ hoàng tử Omega của con. Diệp Quân một đầu hắc tuyến, đứa nhỏ này mỗi ngày toàn học cái gì đó không đâu, đều tại Raphael từ nhỏ đã kể cho nó chuyện xưa vớ vẩn cái gì mà một kỵ sĩ ở bên hồ nhặt được cậu bé hoàng tử thiên sứ đang ngủ say, sau đó ôm trở về nhà. Nói đến Diệp Thần, Diệp Quân cảm thấy rất kỳ lạ. Đứa bé này tướng mạo bên ngoài tập hợp ưu điểm của cha mẹ, nhưng tính cách lại không giống bọn hắn một tí nào. Sau đó, lão Raphael nói với hắn, đứa nhỏ này tính cách giống Raphael hồi còn nhỏ, hoạt bát hiếu động, lòng hiếu kỳ vô cùng cố chấp. Nhưng sau này gia tộc xảy ra biến cố thật lớn nên tính cách Raphael mới dần dần biến thành như ngày hôm nay. Lúc này Diệp Quân mới thở phào một hơi, trẻ con vẫn nên hoạt bát một chút thì tốt hơn, nếu giống phụ thân nó cả ngày giữ nguyên một mặt lạnh lùng thì không đáng yêu chút nào a. Nhưng lại nói tiếp, Raphael ở nhà thật sự rất ít khi nghiêm túc, nhất là sau khi cục cưng sinh ra, khí chất cả người y ôn hòa hơn rất nhiều. Bình thường Diệp Quân toàn vội vàng đến trường làm đề tài, hầu hết thời gian đều do y giáo dục chơi đùa với con. Raphael đã trở thành một vú em đủ tiêu chuẩn. Bảo bối, xuất phát được chưa? Hai cha con đang nói chuyện thì Raphael đi đến, rồi nói với nhi tử, không phải bảo con đi gọi ba ba sao? Tại sao lại ở chỗ này chơi như vậy? Cậu nhóc lúc này mới nhớ tới mục đích mình đi tìm ba ba, bé cao hứng kêu lên, đúng rồi ba ba, chúng ta mau ra thăm bọn đệ đệ đi. Diệp Quân cười xoa xoa tóc nhi tử, được thăm bọn đệ đệ nào, nói xong hắn tắt quang não đi ôm nhi tử đứng lên. Tự mình đứng, Raphael nói với con. Không đâu, muốn ba ba ôm, cậu nhóc lập tức dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy ba ba. Raphael nhíu nhíu mày, Diệp Quân cười nói, không sao đâu, em ôm nó, dù sao cũng không nặng. Cậu nhóc vui vẻ hôn ba ba một ngụm, quay đầu khiêu khích nhìn phụ thân của mình. Sắc mặt Raphael không tốt, xú tiểu tử, dám cướp vợ của phụ thân. Diệp Thần, thân là một alpha đi đường cũng không đi được, làm sao bảo vệ được Omega của mình. Góc truyện audio.com. Tiểu Diệp Thần bị lời nói của phụ thân làm cho sừng sốt, bé lập tức trượt xuống khỏi người ba ba, kiêu ngạo nói, con đương nhiên sẽ đi đường, con còn lái cơ giáp nữa đó. Nói xong nhấc chân bước những bước nho nhỏ y ạch chạy đi đầu. Raphael lúc này mới thỏa mãn ôm Omega của mình, mang hắn đi ra bên ngoài, khóe miệng tràn đầy ý cười. Diệp Quân, hai cha con nhà này sao lại ngây thơ đến thế à, một nhà ba người rất nhanh đến bệnh viện đệ nhất thủ đô Tinh, đây là bệnh viện lớn nhất Tefra, có kỹ thuật thai nghén thai nhi bên ngoài cơ thể tiên tiến nhất. Hai cục cưng sinh đôi của bọn họ được thai nghén sinh ra trong khoang thuyền ở đây. Mấy tháng trước Diệp Quân lại mang thai, cả nhà lại đắm chìm trong vui sướng thật lớn. Nhưng Philip lại nói cho bọn họ biết thai song sinh vô cùng hiếm thấy, bọn chúng cần nhiều dinh dưỡng hơn, nhưng cơ thể mẹ không thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vậy, nếu thai nghén tự nhiên thì thai nhi sẽ vì sinh tồn mà cạnh tranh lẫn nhau, để đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng, cuối cùng sẽ chất dinh dưỡng bị chiếm đi hết sẽ khiến đứa trẻ yếu hơn tử vong. Trường hợp tốt nhất là thể lực hai thai nhi đều ngang nhau, nhưng hậu quả là bọn chúng sẽ không đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể phát triển đầy đủ. Mà cách duy nhất bây giờ chính là lấy hai trứng được thụ tinh cấy vào khoang thuyền thai nghén sinh học tiến hành nuôi dưỡng ngoài cơ thể. Người Tefra năng lực sinh đẻ thai nhi thật sự quá kém. Rất nhiều năm về trước các nhà khoa học đã bắt chước cơ thể mẹ phát minh ra khoang thuyền thai nghén sinh học, đó là một môi trường ổn định không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, có thể cung cấp cho thai nhi đầy đủ chất dinh dưỡng, cho nên cách nuôi dưỡng thai nhi này không thua kém gì so với tự nhiên. Nhưng nó lại có hai khuyết điểm, thứ nhất là cần căn cứ vào cơ thể mẹ mà định chế, chi phí lại quá đắt, một cái khác chính là cần cơ thể mẹ thường xuyên đến trung tâm, để xây dựng sóng điện sinh vật liên hệ với thai nhi. Diệp Quân tới trung tâm, nhân viên công tác đem bọn họ dẫn đến khoang thuyền thai nghén trước. Hai thai thi nho nhỏ được nuôi dưỡng trong khoang thuyền đang nổi lơ lửng, bọn chúng là một đôi omega, làm da phấn nộn trong suốt, tay chân lại vừa nhỏ vừa đáng yêu. Giờ phút này bọn chúng đang im lặng ngủ say, cái bụng nhỏ hơi hơi phập phồng. Nhân viên công tác để hắn ngồi xuống rồi đặt một loạt thiết bị cảm biến sóng não lên. Những thiết bị này sẽ đem những thanh âm, tiếng tim đập, cảm xúc và động tác của cơ thể mẹ truyền cho thai nhi đang được nuôi dưỡng trong khoang thuyền phi hành. Ba ba, sao bọn nó lại nhỏ như vậy a? Tiểu Diệp Thần ghé vào trước khoang thuyền, chăm chú nhìn hai bé đệ đệ, khi nào thì có thể đi ra từ bên trong hở ba ba. Rất nhanh thôi, qua mấy tháng nữa là được. Diệp Quân ôn nhu nhìn khoang thuyền thai nghén, hắn đặt tay trên bụng chậm rãi xoa xoa âu yếm bọn chúng. Raphael ngồi bên cạnh Diệp Quân, hai tay y cũng đặt lên trên bụng của hắn, nhẹ giọng nói, hai tiểu bảo bối ngoan, phụ thân và ba ba yêu các con. Tiểu Diệp Thần cũng chạy tới nói với bụng ba ba, bọn đệ đệ, nhanh chóng lớn lên nha, ca ca mang tụi em cùng nhau chơi đùa, chúng ta có thể đụn đồi cát ở trong sân, cùng nhau xây lâu đài green, nó quá lớn nên một người như anh đụn không nổi. Diệp Quân sờ sờ đầu Diệp Thần, phụ thân, ba ba và ca ca luôn mong chờ các con sinh ra, mau mau trưởng thành đi. Gocchuyenaudio.com. Hai tiểu bảo bối được nuôi dưỡng trong khoang thuyền dường như cảm nhận được tình yêu của song thân và huynh trưởng, hơi thở ấm áp quen thuộc bao lấy bọn chúng giãn cơ thể ra thay đổi tư thế, rồi an tâm ngủ tiếp. Một nhà ba người túm lại với nhau nhẹ nhàng nói chuyện. Một giờ sau nhân viên công tác lại gần gỡ thiết bị dụng cụ trên người Diệp Quân xuống, đã hết giờ, lần sau thì bao giờ ngài đến? Ngày mốt Diệp Quân đứng lên nói tiếp cảm ơn, trả lời. Nhân viên công tác cười gật gật đầu, một nhà Raphael tới đây thường xuyên nhất, gần như cách một ngày sẽ đến trung tâm ngây ngốc một giờ, mà các hạng chỉ tiêu sinh lý của hài tử nhà bọn họ cũng tốt nhất toàn bộ trung tâm. Raphael ôm Omega của y đứng trước khoang thuyền thai nghén nhìn một lúc rồi mới mang nhi tử của mình rời đi. Nhân viên công tác nhìn theo bóng lưng một nhà ba người rời đi mà không ngừng hâm mộ. Raphael tướng quân đối tốt với bạn lữ của y là chuyện nổi tiếng gần xa, từ khi y kết hôn tới nay thì y dẫn đầu bảng xếp hạng alpha hấp dẫn nhất tinh hệ, không giảm ngược lại tăng lên. Mà mọi người cũng biết y yêu bạn lữ của mình nhiều đến thế nào, thậm chí còn vì hắn mà suýt nữa khai chiến với đế quốc Transylvania. Truyền thông thủ đô tinh nhiều lần chụp được ảnh y và bầu bạn mang theo nhi tử chơi đùa ở công viên hoặc sân chơi. Raphael tướng quân rút hết vẻ lạnh lùng cứng rắn băng xương trên khuôn mặt đặc biệt đẹp trai, hình ảnh y cõi lòng tràn đầy tình yêu nhìn bầu bạn và nhi tử của mình không biết mê đắm bao nhiêu omega và beta. Khó trách mọi người thường nói đàn ông hấp dẫn nhất là đàn ông đã làm cha. Nhưng bầu bạn Raphael tướng quân quả thật rất đặc biệt, hắn vô cùng có khí chất. Còn nhớ rõ 4 năm trước xem trực tiếp nghi thức bầu bạn của bọn họ, hình tượng hắn dịu dàng xinh đẹp vô cùng xâm nhập lòng người, màn nghi thức bầu bạn trang trọng thành kính kia không biết cảm động bao nhiêu người. Sau đó có rất nhiều người trẻ tuổi cũng bắt đầu lựa chọn cách này để kết hôn, ngay cả nhẫn kết hôn trên tay bọn họ cũng thịnh hành cả tinh hệ. Sau năm thứ 2 kết hôn hắn liền sanh ra đại nhi tử, 3 năm sau lại mang bầu một đôi omega song sinh, điều đó chấn kinh cả thủ đô tinh. Vị Omega đến từ địa cầu này đã thành một nhân vật truyền kỳ, nhưng hắn làm người vô cùng điệu thấp. Nghe nói hắn học ngành lịch sử văn minh vũ trụ ở Đại Sherfield nên rất nhiều Omega đặc biệt xin vào Đại học Sherfield chỉ để trở thành bạn học cùng trường với hắn. Hắn cư xử với người khác rất ôn hòa, trên mặt luôn mang theo mỉm cười, thanh âm nói chuyện đặc biệt dễ nghe cho dù đối với nhân viên công tác bình thường như mình mỗi lần gặp nhau hay tạm biệt hắn đều lễ phép chào hỏi. Các đồng nghiệp còn đặc biệt ghen tị với mình vì được phân đến khoang thuyền thai nghén của gia tộc Raphael, nếu không phải trung tâm yêu cầu giữ nghiêm riêng tư của người ủy thác không chừng mình đã chụp ảnh một nhà ba người này phát lên trên mạng chia sẻ một phen. Nhân viên công tác xoay người thiết trí tốt tín hiệu thiết bị vừa rồi, tín hiệu này sẽ kéo dài rồi truyền đến hai thai nhi trong khoang thuyền thai nghén, thẳng đến khi bọn chúng tiếp nhận được tín hiệu với thôi, tín hiệu này sẽ làm thai nhi cảm giác mình luôn luôn nằm trong cơ thể mẹ. Quả là tiểu tử may mắn, anh nhìn hai bánh bao nho nhỏ đang ngọt ngào ngủ say trong khoang thuyền thai nghén cười nói. Gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu các bạn thân mến, có hay không đoán được Omega của Diệp Thần sau khi lớn lên không? Đây chính là cái ác thú vị của tác giả nha, ha ha. Bất quá hai nhà cũng chỉ có một đôi như vậy, còn nhóm bánh thao thì mặc kệ alpha, chỉ có Omega là ngoại tinh nhân bị tác giả phái đi tiến công chiếm đóng. Chính văn bộ phận đến vậy chấm dứt, lúc ban đầu ta thầm nghĩ viết 40 chương, kết quả càng viết càng nhiều, sắp thu không thể à, mặt sau còn có một chút tình tiết, chính là gà bay chó chạy gia đình cuộc sống, tiểu diệp đầu đề cùng công tác Grand thầm chiếm lĩnh tiếu dạ vân vân, bởi vì rất giải rác, sẽ không phóng chính văn. Mặt khác, bài này đặt ra cùng ABO nguyên sơ đặt ra khác biệt rất lớn, tiểu các bạn thân mến xem vui vẻ là tốt rồi, đừng tích cực nga. U, màn tâng bốc quá dài tôi quá mỏi tay. Lời cuối tôi phắn đây, bài toàn văn hoàn. Khách chương.